Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1009, ai dám không phục. Đông, theo cái này âm thanh vang lên, tại Luân Hồi Chi Thành tổng bộ cách đó không xa một ngôi biệt thự trên tiểu lâu. Một đạo sơn thân ảnh màu đen bỗng nhiên từ cửa sổ miệng rơi đập mà ra. Hung hăng nện rơi trên mặt đất, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Máu tươi vẩy ra, trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Hắn hình thể theo chiến tử Sazira một dạng to lớn cường tráng. Hắn là Thái Thản Tam huynh đệ một trong Lake Lass. Bạch, tại Sazira tử vong biệt thự cửa sổ. Vô số kim sắc tạp bài bay múa mà ra. Thân hình tuấn giật thon dài nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân thì là dẫm lên giữa không trung tốc độ cao. Xoay tròn kim sắc tạp bài từ yêu nhã đi xuống. Hắc Ma Điện Trinh Phạt Bộ Đại Đội Trưởng, 108 thần vệ trên bảng có được tứ tinh cấp chiến lực tay bắn tỉa Lake Lass vừa mới tìm đúng cơ hội. Còn chưa kịp bóp cò tiến hành ám sát, liền được nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân tìm được đến chỗ ẩn thân. Chém giết, Hắc Ma Điện Trinh chiến lợi khí Thái Thản Tam huynh đệ trên chiến trường có thể nói là anh dũng vô. Song, tới lui tự nhiên. Ba người phối hợp ở giữa chém giết chư thần cấp cường giả cũng không nói chơi. Bất luận một vị nào chư thần cấp nhân vật đối mặt bọn hắn tam huynh đệ đều sẽ cực kỳ đau đầu. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là tại không đến một phút đồng hồ thời gian chính là phân biệt được Tyrion Lam. Phong, thứ nhất đẹp trai Vương Tiểu Xuất, nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân ba người bọn họ chém giết. Rung động hiện trường tất cả mọi người. Không có người Hắc Ma cùng kiếm Hoàng Mihawk xuất thủ tọa chấn. Lam Phong ba người bọn họ đơn đả độc đấu không sợ bất luận kẻ nào. Còn có ai? Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía. Lười biếng quất một ngụm trong tay đại tiền môn thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Bá đạo cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xoạt, bịch bịch, chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được trên người hắn cái kia vô thượng uy áp cùng khí thế. Bị chấn động hoảng sợ nước tiểu bọn thủ vệ thân thể bỗng nhiên run một cái. Đầu gối mềm nhũn, cả người trực tiếp là quỳ ở trên mặt đất lên. Vẻn vẹn trong nháy mắt, sở hữu Hắc Ma Điện thủ vệ toàn bộ đối Lam Phong quỳ ngã xuống. Tận mắt chứng kiến Tyrion hung mãnh tàn bạo. Trước đó chưa từng có hoảng sợ tràn ngập tại bọn họ trái tim, khiến cho đến thân thể bọn họ run lẩy bẩy, không thể không phục, không thể không quỳ, không thể không bái, không thể không tâm phục khẩu phục. Tại quỳ bái trong đám người, Lam Phong miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, một cái tay cắm ở trong túi quần, đầu hơi hơi dương lên. Độc lĩnh phong tao, phiến thiên địa này yên tĩnh im ắng, ta như là vua. Ai dám không bái, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, có gấp rút tiếng bước chân đột nhiên vang lên, lập tức tử thần đơ lút, kiếm ma Kaido hai người thì là dẫn nguyệt ma phong kính, liệp hồn kiếm thần Bernier, ảnh vệ U Linh, thú liệp chi thần Diana bọn người số lớn Hắc Ma Điện cùng thiên thần cung liên minh rất nhiều cao, thủ liên quyết mà đến, một đám rác rưởi, các ngươi là đang làm gì? Mới vừa đến, nhìn lấy những cái kia quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Hắc Ma Điện bọn thủ vệ. Tử thần Đơ Lút sắc mặt chính là trở nên cực băng lạnh cùng khó nhìn lên. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đứng lên cho ta, nghe được tử thần Đơ Lút lời nói. Nhìn lấy tử thần Đơ Lút cùng kiếm Ma Kaido hai người mang đến đông đảo Hắc Ma Điện cùng thiên thần. Cung liên minh cường giả. Ở đây quỳ rạp xuống đất bọn thủ vệ trên mặt vẻ hoảng sợ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Bọn họ không chút do dự muốn đứng dậy. Bản quân có để cho các ngươi đứng lên à? Nhưng mà, những thủ vệ này nhóm phương mới vừa định đứng người lên. Sở hữu động tác, Tyrion Lam Phong cái kia lạnh lùng thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Khiến cho đến những dãy đó ghim muốn đứng dậy bọn thủ vệ thân hình cùng động tác lại là trong lúc đó ngưng kết, một giây sau, bọn họ chính là một lần nữa quỳ bái trên mặt đất. Không người dám động mảy may, kiến thức Tyron Lam Phong mạnh mẽ và khủng bố. Tận mắt thấy hám địa lôi hổ Jimmy trinh phạt bộ phó bộ trưởng Sazier bọn người thảm chết ở trong tay hắn. Ở đây hắc ma điện thủ vệ vậy mà không người dám ngỗ nghịch Tyron Lam Phong. Ta bảo các ngươi đứng lên cho ta. Thấy thế, tử thần Đơ Lút cả người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Bước nhanh đi đến một tên thủ vệ trước mặt. Một chân đá vào thủ vệ kia trên thân. Đối lấy bọn hắn tức giận quát ầm lên. Thế nhưng là, ở đây bọn thủ vệ vẫn là quỳ rạp xuống đất. Không người dám động. Bọn họ đối với Tyron Lam Phong sợ hãi hoảng sợ. Xa lớn xa hơn tử thần Đơ Lút. Chỉ cần Tyron không để bọn hắn đứng lên, bọn họ cũng không dám động. Đáng chết, chúng ta nơi này nhiều người như vậy. Bọn họ chỉ có 3 người. Các ngươi sợ cọng lông. Tử thần Đơ Lút phẫn nộ chi cơ mà quát. Bọn gia hỏa này cũng dám ngỗ nghịch hắn lời nói. Để hắn tại đông đảo liên minh cao thủ trước mặt rất mất thể diện. Thật sự là đáng giận cùng cực. Thế nhưng là, vẫn không người nào dám động mảy may. Bọn họ ngẩng đầu lên, một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước miệng kia bên trong ngậm một điếu thuốc lá Tyron Lam Phong. Trong mắt là không che giấu chút nào hãi nhiên cùng hoảng sợ. Thấy thế, Lam Phong không khỏi nhàn nhã tự nhiên địa quất một ngụm thuốc lá. Mỉm cười, mang theo nhàn nhạt nụ cười thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, Đơ Lút, làm gì ép buộc đâu. Bản quân cảm thấy đi. Bọn họ quỳ rất tốt. Tyron, ngươi làm sao dám xuất hiện tại chúng ta luân hồi chi thành tổng bộ. Nhìn thấy nhất bang thủ vệ không người dám động. Tử thần Đơ Lút thần sắc tái nhợt. Ngẩng đầu lên nhìn lấy đối diện yêu nhã mà đứng Tyron Lam Phong cùng chậm chậm đi tới Vương Tiểu. Xuất cùng nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Trong mắt của hắn lóe ra băng hàn cùng cực quang mang đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, thế giới lớn như vậy, bản quân nghĩ đến đâu, người có thể quản được a? Cho dù là đây là luân hồi chi thành tổng bộ, chỉ cần bản quân nghĩ, như vậy cũng tới lui tự nhiên. Lam Phong quất một điếu thuốc, ánh mắt quét chết thần Đơ Lút bọn người liếc một chút, trên mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt, nhàn nhã tự nhiên, nhẹ nhàng như thường nói. Tuy nhiên cái này luân hồi chi thành tổng bộ cường giả thật là đông đảo. Không chỉ có lấy tử thần Đơ Lút, kiếm ma Kaido, nguyệt ma Phong Kính, bát ma Caesar chờ bát ma cấp cường giả, còn có liệp hồn kiếm thần Bernier, thú liệp chi thần Diana, ảnh vệ U Linh chờ đông đảo chư thần cấp bậc cường giả. Còn có mười mấy tên thần vệ cùng đi, nhưng là Lam Phong vẫn là không có chút nào luống cuống. Tiểu súc sinh, ngươi cuồng cái gì cuồng? Thiên đường có đường ngươi không đi? Địa ngục không cửa ngươi ngược lại là xông tới. Ngày mai hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ. Bớt nói nhảm, đều theo bản cung động thủ làm thịt hắn. Nhìn thấy Lam Phong cái kia tiêu sái thong dong bộ dáng. Đứng tại liệp hồn kiếm thần Bernier bên cạnh. Ăn mặc một bộ đại trường bào màu đỏ. Cầm trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm thú liệp chi thần Diana trong mắt chớp động lên oán độc quang. Mang. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo thú liệp chi thần Diana lời nói rơi xuống. Nóng dực khí thế cường đại thì là từ trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Khiến cho nàng hình tượng phát sinh cự đại biến hóa. Hóa thành một tên cầm trong tay liệt diễm chi kiếm thú thiên sứ. Xùy kéo, nháy mắt sau đó, thú thiên sứ Diana phía sau lưng hai cánh vỗ vỗ. Hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, thẳng đến Lam Phong mà đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Một lời không hợp, nữ nhân này liền trực tiếp động thủ, có thể thấy được nàng đối Lam Phong ác ý sâu bao nhiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.